Không biết khi nói ra chuyện của vợ chồng tôi thì người đáng trách là ai, nhưng điều đó hình như không còn quan trọng với chúng tôi, bởi lẽ cả hai chúng tôi hiện vẫn rất hạnh phúc, cuộc sống thật sự viên mãn. Tôi và Diệu Linh năm nay đều 27 tuổi, vì lo cho kinh tế gia đình nên vợ chồng tôi đành gửi đứa con gái 2 tuổi bên nhà ngoại để tìm cách đi xuất khẩu lao động, và may mắn đã đến với chúng tôi khi cả hai cùng được xuất cảnh đi Hàn Quốc, và may mắn hơn khi nơi chúng tôi làm việc có những người Việt, trong số đó có Thành và Trang. Hai người đó đang yêu nhau, họ rất tốt với chúng tôi, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng họ đã qua đây được 4 năm, vì thế mọi chuyện chúng tôi đều phải nhờ đến hai người đó. Hôm đó là ngày chúng tôi nhận quyết định đầu tuần sau sẽ bắt đầu công việc, sau mấy ngày chạy qua chạy lại lo giấy tờ và chuẩn bị một số dụng cụ cá nhân. Từ khi qua đây vợ chồng lo mọi thứ nên chuyện riêng tư tạm gác lại, nay đã ổn thỏa lại. Trong lúc Thành và Trang đang đi chợ để lo bữa tiệc tối nay thì lúc này hai vợ chồng lao vào nhau. Xin nói thêm là kể từ sau khi có em bé thì vợ tôi đặt vòng tránh thai và cảm giác quan hệ tình dục của chúng tôi khá hơn nhiều, vì thỉnh thoảng hai đứa lại xem mấy thể loại phim sex JAV rồi làm theo, nhưng đang lúc cao trào thì hai đứa em về, vội vã mặc quần áo tôi chạy ra mở cửa. Cả Thành và Trang tay xách nách mang đủ thứ đồ. Tôi thầm cảm ơn hai đứa vì đã lo lắng giúp đỡ chúng tôi. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ nhưng vì tửu lượng kém nên tôi xin đầu hàng rồi vào nằm trước. Còn lại ba người ngồi nán lại và cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Họ dọn dẹp và tắm rửa xong thì đã nửa khuya. Vì căn phòng ngủ chỉ khoảng 12 mét vuông nên chúng tôi trải nệm ra sàn nhà rồi cùng nhau ngủ tại đó. Thành nằm trong cùng đến Trang và vợ tôi nằm ngoài cùng. Không cần nói tôi cũng biết vợ cũng đang như mình. Chỉ nhắm mắt nằm đó đang hồi hộp lo lắng vì ngày mai là ngày đầu tiên đi làm. Khoảng 11 giờ khuya tôi giật mình khi nghe tiếng nói như thở của Trang. Đừng mà, coi chừng anh chị dậy thì sao? Em không thấy à, mấy ngày nay mệt rồi, với lại anh chị nhậu kém nên ngủ say rồi. Giờ có cháy nhà cũng không biết. Quả thật như tôi nghĩ, cả Thành và Trang đều nghĩ chúng tôi đã say giấc. Nhưng chính Diệu Linh nàng cũng nghĩ tôi đã ngủ say. Lúc này tay Thành đang thò trong quần Trang mà sờ mó, miệng thì đang ngậm vú. Thỉnh thoảng Trang lại ngó qua hai vợ chồng tôi như cảnh giác. Và không lâu sau tiếng rên của Trang cũng phát ra. Dâm thủy cũng đã ra ướt nhẹp tay Thành. Trang nói nhỏ trong tiếng thở, cho vào đi anh, em khó chịu quá rồi, không để Trang phải chờ. Thành liền quỳ giữa háng Trang rồi nhét vội cặc vào. Trang y hừ. Ừ cả lên một tiếng rồi rên rỉ sung sướng. Mắt Trang lờ đi khi con cặc đang đâm lúc cán. Thành uống mình nhấp xuống đồng thời le lưỡi xe lên đầu vú. Có lẽ cái cảm giác được làm tình trước mặt người khác đã kích thích Thành và Trang. Vì vậy chừng năm sau Trang bắt đầu rên to hơn, còn Thành thì nhấp nhanh và mạnh, và rồi nó rút cặc ra bắn xối xả lên bụng Trang. Khi đã thỏa mãn, Trang mặc đồ rồi nằm quay mặt vào trong ngủ say. Thành vẫn ngồi dựa vào tường, mắt không rời cơ thể của vợ tôi, và rồi Thành đứng dậy tồng ngồng đi vào nhà tắm. Lúc này Trang đã ngủ say và vợ tôi thì nghĩ tôi cũng đã ngủ say. Nàng hơi nhấc đầu nhìn về phía nhà tắm như để cảnh giác rồi đưa tay thọc vào quần xoa hạ bộ. Cũng dễ hiểu thôi, vì lúc chiều hai vợ chồng đang làm dở và bây giờ lại nhìn thấy Thành và Trang làm tình nên khó chịu cũng là chuyện bình thường. Nàng đang nằm ngửa xoa tay trong quần, mắt lim dim và rên khẽ. Bỗng nhiên tôi thấy nàng như giật mình lấy tay ra khi có tiếng mở cửa. Từ trong nhà tắm bước ra, Thành tiến lại mở tủ lạnh lấy chai nước tu hết rồi tồng ngồng bước qua chúng tôi về chỗ. Đang tính nằm xuống thì Thành dừng lại, nhìn về phía vợ tôi, nó như muốn làm gì đó rồi nhẹ nhàng đẩy Trang nằm trong cùng rồi ngồi giữa hai người phụ nữ. Thành ngồi hơi ngửa chống tay phía sau, mắt không rời cơ thể nàng, cặp vú tròn căng lấp ló dưới cổ áo, và đặc biệt Thành như bị thôi miên khi nhìn vào cái mu nhô cao trong lớp quần thun bó sát. Nó nuốt nước miếng nhìn về tôi, và nó bỗng đưa tay đập nhẹ lên vai tôi như để chắc chắn là tôi đã say giấc. Tôi không nhúc nhích, đồng thời giả bộ ngáy nhẹ. Yên tâm vì tôi đã ngủ say, nó lại làm như thế với nàng và nàng cũng phải giả ngủ vì không muốn xấu hổ khi trước mặt là thằng đàn ông đang khỏa thân với con cặc khổng lồ dựng đứng. Và nàng cũng nghĩ như Thành là tôi đã ngủ say. Lúc này nó đã yên tâm rồi rón rén đưa tay nhấc tay nàng ra khỏi ngực rồi nó đặt lên sờ mó. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác thích thú lạ thường. Không những không ngăn cản mà tôi lại nằm đó chờ đợi. Có lẽ tôi đã mắc chứng thị dâm. Thành mạnh dạn hơn khi đưa tay kéo nhẹ áo nàng lên quá ngực và cặp vú được phơi ra trước mặt nó. Nó quỳ hai gối bên cạnh nàng, một tay xoa vú một tay tự sụt cặc, rồi mắt nó như đờ đẫn cúi xuống le lưỡi liếm lên đầu ti. Thỉnh thoảng nó lại đảo mắt nhìn nàng và tôi đề cảnh giác, nhưng cơn dục vọng như đã khống chế nó. Nó vẫn bú liếm nhẹ nhàng lên vú trong khi tay từ từ đi chuyển xuống phía dưới, xoa xoa lên bụng nàng mấy cái rồi đưa xuống thấp. Qua lớp quần thun mỏng bó sát, nó sờ lên mu lồn nàng rồi dây nhẹ. Nó khẽ kéo chân nàng dang rộng ra một chút rồi mạnh dạn thò tay vào trong. Có lẽ nàng đang hưởng thụ vì tôi cảm nhận được hơi thở của nàng. Lúc này Thành nhẹ nhàng bò xuống và như nín thở, nó từ từ kéo cái quần nàng ra đến đầu gối rồi để đó. Nó không người áp sát mặt xuống hạ bộ, nó như ngây đi vì cái lồn của nàng. Cái mu nhô cao được phủ đám lông đen mượt. Nó lấy tay banh nhẹ háng nàng để lộ hai mép lồn. Nó ngừng lại ngắm nhìn say mê và có lẽ nó đang bất ngờ tại sao nàng có con rồi mà lồn vẫn hồng hào. Vú vẫn còn săn, nó lại nhìn qua phía tôi như ganh tị, không thể nhịn được lâu Thành đánh liều khi le lưỡi liếm lên mu rồi quyết xuống khe lồn. Dâm thủy của nàng rỉ ra khi cái lưỡi nó tham lam trọc vào trong, thỉnh thoảng nó lại hôn lên hai bên đùi trắng miệng của nàng rồi khẽ rên rỉ. bất ngờ tay nó sụt cặc nhanh hơn. Nó nhấc thẳng người quỳ bên cạnh nàng, một tay xoa vú, một tay liên tục sụt cặc mắt không rời hạ bộ nàng, và rồi nó nhăn mặt rùng mình để bắn tinh khí lên bầu vú nàng. Sau đó nó hơi khẽ nhích lên cầm cặc quyệt nhẹ vào má nàng để dọc tinh cuối cùng đang ở đầu khất được dính lên đó. Sau khi đã thỏa mãn, nó vội vàng dùng chính cái quần xịp của nó lau háng, lau ngực và lau mặt cho nàng, rồi nhẹ nhàng kéo quần áo nàng cẩn thận. Nó cũng mặc lại cái quần đùi rồi quay vào trong kéo trang ra nằm cạnh nàng. Về phần tôi thì thực sự tôi cũng đã thích thú, nhưng tội hơn là vợ tôi. Có lẽ nàng cũng đã sướng nhưng chưa được lên đỉnh. Nàng vẫn giả bộ như ngủ say rồi cựa mình quay lại ôm tôi, và rồi như đã mệt nên chỉ một lúc sau tất cả chìm vào giấc ngủ thật sự. Tiếng chuông báo thức rung lên, chúng tôi tỉnh dậy để chuẩn bị ăn uống để đi làm. Trang hoàn toàn không biết chuyện đêm qua chồng mình đã làm gì người phụ nữ bên cạnh mình. Trang vội vã ra bếp nấu mì trong khi chờ đợi mọi người vệ sinh cá nhân. Vợ tôi vẫn tỏ vẻ bình thường như không biết gì. Thành thì tươi cười vui vẻ vì trong đầu nó nghĩ từ nay nó sẽ có thêm sự khoái lạc, không như tôi nghĩ. Công việc rất nhàn nhã, lại có ông quản lý người hàng rất tình cảm và vui vẻ hòa đồng nên không khí lúc nào cũng thoải mái. Tranh thủ những phút giải lao thì mọi người lại chụm lại cười đùa. Mấy chị em cũng như mọi người ai cũng khen vợ tôi hết lời. Trang nhanh nhảu vỗ trộn vào mông vợ tôi chọc ghẹo, 28 tuổi, có em bé rồi mà mông còn ngon quá hi. Hi, nàng đỏ mặt đánh yêu vào vai Trang trách móc trong khi mọi người cười vui vẻ. Lúc này một chị lớn hơn bước tới bên vực nhưng vẫn kèm theo lời trêu đùa, tụi bay đừng thấy người ta mới mà bắt nạt nha. Mông ngon hay ngực đẹp thì có chồng nó hưởng, không đến lượt tụi bay đâu nha. Và rồi tất cả lại cười rôm rã. Nàng lại đỏ mặt nhìn tôi mắc cỡ, cái điệu bộ này thật đáng yêu, xinh đẹp. Riêng chỉ có Thành khi nghe câu đó thì nó chỉ nhìn nàng cười nhẹ như đắc ý, vì cơ thể đó đêm qua nó đã chiêm ngưỡng rồi. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong sự vui vẻ, cả bốn người ra về và tôi nói với Thành, hôm nay hai đứa về tắm rửa trước đi, anh chị sẽ đi chợ. Anh chị mới qua chưa quen đường lại không biết tiếng Hàn thì sẽ bất tiện, thôi để tụi em đi cho. Em yên tâm, anh sẽ lo được. Vì tôi quả quyết nên Thành và Trang đành về trước. Trên đường đi vợ tôi ngại ngùng nói, mình ở thế này có làm phiền hai đứa không? Anh biết, nhưng để một thời gian đi cho quen, lúc đó mình sẽ không làm phiền hai đứa nữa. Nhưng chuyện riêng tư của hai đứa nữa, em sợ tụi nó không thoải mái. Nghe đến đây tôi trọc ghẹo đầy ẩn ý, lo gì chuyện đó, đêm mình cứ ngủ say còn tụi nó làm gì mặc kệ. Hi hi, hay em đang khó chịu? Vậy thì lúc nữa về làm một cái he he, làm ở đâu được mà làm, thiếu gì, chúc vợ chồng mình tắm chung rồi làm. Biết đâu giờ hai đứa đang tranh thủ lúc vợ chồng mình không có nhà kìa. Nàng hơi cau mày rồi bước nhanh. Vừa về đến nhà thì Trang nhanh nhảu kêu chúng tôi đi tắm rồi nhanh nhẹn lấy đồ ăn đi nấu. Thành thì ngồi nghịch laptop cũng nói vọng ra, anh chị cứ đi tắm đi cho khỏe rồi ra anh em mình làm vài ly chúc mừng ngày làm việc đầu tiên. Ngay lập tức tôi nghĩ nó muốn uống để chúng tôi lại ngủ say thì nó sẽ hưởng thụ nàng. Và lạ thay, nghĩ đến chuyện đêm qua tôi lại hứng thú lạ thường. Hai vợ chồng vừa bước vào nhà tắm thì tôi đã vòng tay từ sau ôm nàng, đưa tay bóp nhẹ vú tôi nói, là một cái nha. Nàng cũng muốn nhưng mắt nhìn ra phía cửa rồi lo lắng, tụi nó biết thì kỳ lắm, nhưng dường như bỏ ngoài tai tôi ấn nàng ngồi xuống rồi nhét cặc vào miệng nàng mà đụ. Lúc đầu nàng vẫn hơi lo lắng nhưng chỉ một lúc sau nàng bắt đầu tự động bú múc cho tôi, tay nàng đưa xuống xoa xoa lên mu rồi thủ dâm. Thấy nàng đã hứng tình tôi liền đỡ nàng đứng dậy, để nàng không người chống tay xuống bồn toilet, rồi tôi cúi xuống nâng một chân nàng lên rồi gục mặt vào hạ bộ ma múc liếm, dâm thủy chảy ra ướt hai bên đùi. Nàng phải dùng tay bịt miệng mình để ngăn lại tiếng rên, rồi nàng hổn hển, mình làm bù hôm qua nha. Hôm qua em đang sướng thì bị cắt ngang Vậy chổng mông cong lên đề anh đụ, nàng khẽ hạ thấp ưỡn mình rồi cong mông lên. Từ phía sau tôi cầm cặc lao thẳng vào trong. Nàng hự lên một tiếng sung sướng rồi dâm thủy chảy ra xối xả. Khoảng 10 sau nàng ra hiệu là nàng đang lên đỉnh. Tôi bắt đầu tăng tốc nhanh hơn rồi rùng mình bắn tinh khí trong tử cung nàng. Vậy là từ đó cả vợ chồng tôi cũng như Thành Trang chỉ quan hệ những lúc không có người ở nhà hoặc trong nhà tắm. Riêng Thành và Trang thì khác. Hai đứa vẫn quan hệ khi chúng tôi ngủ cạnh, nhưng những lần như thế thì họ làm nhẹ nhàng và nhanh chóng.